Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 774, chương 759 khắp nơi thương cơ. Cùng năng Trinh Thiện Chiến nam tính so sánh với số rất ít nữ tính Kree nhân có được tinh thần lực dị năng. Chẳng sợ cái này tỷ lệ không cao, nhưng gánh vác đến 100 tỷ dân cư thượng, tinh thần dị năng giả số lượng vẫn là một cái khủng bố con số. Nữ tính Kree nhân tinh thần lực dị năng vừa lúc đền bù nam tính Kree chiến sĩ đối mặt rất nhiều siêu tự nhiên lực lượng khi không đủ. Nam nữ địa vị ở cái này đế quốc là không sai biệt lắm, nơi này làm ta không thoải mái. Chuyện của ngươi làm tốt sao? Yondu thực không thích Kree. Nơi này lung tung rối loạn pháp luật làm hắn chán ghét, Centaurus người truy đuổi tự do. Còn vẫn duy trì nguyên thủy bộ tộc thói quen. Vũ trụ hải tặc chức nghiệp thiên tính càng là cùng nơi này gọn gàng ngăn nắp thành thị quy hoạch. Không giáp với, Yondu nếu không phải vì nghĩ cách cứu viện Star-Lord, căn bản không nghĩ tới nơi này, yên tâm. Ta đã tìm hiểu ra tới. Ronan Starsly hảo đêm nay liền sẽ hồi chủ tinh. Nghe nói hắn kỳ hạm ở đi khi đã xảy ra một hồi tù phạm bạo loạn. Đã chết rất nhiều người. Hắn phải hướng chấp chính hội nghị làm ra chuyên môn giải thích. Đến lúc đó ngươi đi nghĩ cách cứu viện Star-Lord là được. Daisy cực kỳ hoài nghi chính là Star-Lord làm ra tới sự. Bất quá từ Kree bên này được đến tin tức là bạo loạn đã bị Ronan mạnh mẽ trấn áp đi xuống. Nàng hai ngày này ở bên này hỗn thật sự vui vẻ, lại khắc nghiệt luật pháp cũng có lỗ hổng. Đặc biệt là ở mọi người đều phiền chán luật pháp, tưởng hưởng thụ sinh hoạt, tưởng nhẹ nhàng một chút thời điểm. Kree nhân từ trên xuống dưới đang ở nhanh chóng sa đọa, nghiêm mật dân cư chế độ hiện tại giống cái sàng giống nhau. Daisy chỉ tốn một chút tiền trinh, liền bắt được công dân chứng minh. Phảng phất nàng tổ tông tám bối đều là Kree nhân giống nhau, 10 cái tín dụng điểm. Liền 10 cái, Kree nhân như là chưa thấy qua tiền giống nhau. Cái kia được xưng thủ đoạn nhiều nhất, lớn nhất gan Kree nhân vì này 10 cái tín dụng điểm kích động đến quá sức. Lúc ấy dọa Daisy nhảy dựng, nàng rất ít kiến giải dùng tâm linh cảm ứng. Thế mới biết Kree nhân hiện trạng, quốc gia thực phú. Nhưng là công dân cũng không giàu có. Nhưng cung giao dịch thương phẩm rất ít, ngày thường đều ở quân doanh tham gia quân ngũ. Rất nhiều người đều không có tiền khái niệm. Một ít ý thức được thượng tầng muốn thay đổi hiện trạng lộng triều nhi thực thích loại này thay đổi. Nhưng bọn họ trong tay không có tiền. 10 cái tín dụng điểm tuyệt đối là một bút đồng tiền lớn, học giỏi 3 năm. Đổi bại một ngày, Kree nhân bị nghiêm hình tuấn pháp áp chế vô số cái thế kỷ. Bọn họ bức thiết yêu cầu thay đổi, toàn bộ quốc gia lại chỉ ở lấy một cái khoa trương tốc độ sa đọa. Hơn nữa càng lúc càng nhanh, Daisy thực thích loại này chuyển biến. Nơi này thị trường quá lớn, tùy tiện từ Seer lấy điểm đồ vật tới là có thể kiếm đồng tiền lớn. Hơn nữa Kree rất nhiều chiến hạm chuẩn bị xóa hoặc là tiêu hủy. Đại lượng vũ khí căn cứ quân sự vệ tinh đều chuẩn bị từ dân gian tư bản tiếp nhận. Quả thực là khắp nơi thương cơ, nàng đã không thiếu tiền. Nhưng thu hoạch tài phú có thể làm nàng bảo trì tâm tình sung sướng. Này đối với ức chế bạo chướng lực lượng là một cái thực tốt điều hòa. Daisy ở đạt được Living Tribunal tri thức ban cho sau, liền cảm thấy cả người sảng khoái. Thậm chí có thể nói sảng khoái quá mức. Loại cảm giác này rất nguy hiểm. Một khi khuất phục với bản năng, rất khó nói cuối cùng nàng còn sẽ dư lại cái gì, cho chính mình tìm cái tiểu yêu thích. Thư hoãn khẩn trương tinh thần áp lực, này liền nhất định phải được, một lần không thể kiếm quá nhiều. Cái này tốt đẹp yêu thích muốn bảo trì đi xuống, nàng muốn hưởng thụ trong đó lạc thú. Hòa tan lực lượng bạo chướng di chứng, Seer thân phận ở chỗ này không thể dùng. Nàng lần thứ hai tế ra chính mình lão mã giáp Sky, chẳng qua cái này Sky là một cái tưởng thay đổi hiện trạng, tưởng đón ý nói hùa thượng tầng ý nguyện tân nhân, vì thế nàng bại lộ chính mình mạnh mẽ vô cùng. Tinh thần lực, ở hiện có tư liệu chung, nàng thuộc về đế quốc đỉnh cấp chiến lực, thân phận không thành vấn đề. Thực lực lại có thể mang đến địa vị, Nàng đêm nay muốn đi hội kiến Kri, hiện giờ chấp chính gia tộc Phí La gia tộc một vị thành viên, lấy cớ chính là chính mình chuẩn bị đi Sia mở ra một cái nguồn tiêu thụ, chuyện này đối nàng quan trọng trình độ đã cao hơn Starlord mạng nhỏ. Cùng hắc ám lốc xoáy cùng cấp, hắc ám lốc xoáy liền tính lần này bị lấy đi cũng không cái gọi là Celestial tạo vật không ai có thể phá hủy. Daisy về sau có thể lại đi cướp về. Nhưng là Kri thương cơ lại rất hiếm lạ, tiên tiến nhập thị trường khẳng định sẽ trội hơn sau đi vào. Hơn nữa Daisy có không sợ đối phương hắc ăn hắc tự tin, số 3 sân bay. Lúc sau chúng ta đi Sia hội hợp. Daisy cúi đầu nhỏ giọng dặn dò Yondu, Kri nhân đều là vóc dáng cao, Ronan có 2m2 thân cao. Daisy đem chính mình thân cao điều chỉnh đến 2m, tính thượng giày cao gót, thoạt nhìn có 2m1 còn nhiều một chút. Cái này độ cao ở Kri nữ tính xem như tuyệt đối vóc dáng cao. Lại cao cũng có thể, nhưng vậy không giống Kri nhân, cùng Yondu tách ra. Daisy cưỡi một chiếc huyền từ phù tàu bay. Đi trước thành thị trung tâm, kim bích huy hoàng Phí La gia tộc nơi dừng chân, bén nhọn kim loại cao cùng dẫm lên người hầu lưng. Đi xuống tàu bay, Kri nhân xem như da dày thịt béo điển hình. Nếu là dẫm người địa cầu, lần này là có thể dẫm rớt nửa cái mạng. Mà Kri người hầu chỉ là lưng hơi hơi trầm xuống, liền nâng nàng thể trọng. Daisy biết đây là Phí La gia tộc cho nàng một cái tiểu khảo nghiệm. Nếu cái này không biết từ nào toát ra tới Sky tiểu thư là một cái không kiến thức nữ nhân, nàng sẽ không thói quen giày cao gót. Rốt cuộc đây là Kri thượng tầng nữ tính tiêu chí. Mặt khác dùng người đảm đương cái đệm. Này đối thuần phát Kri nhân cũng là một cái khiêu chiến. Đối phương muốn nhìn một chút nàng quyết tâm có bao nhiêu đại. Đổi đến ngày mạn chính là muốn khảo sát nàng độ lượng. Nàng là không sao cả. Địa cầu tùy tiện tới một cái nữ nhân là có thể giả mạo Kri thượng tầng nữ tính. Đến nỗi lấy Kri nhân đương cái đệm, nàng cũng không hề tâm lý gánh nặng. Theo đại cục trưởng vũ trụ chi lữ dần dần triển khai, Kri nhân tiếp xúc nhiều một ít. Kri nhân trong lòng nàng địa vị đã từ một loại dược liệu tăng lên tới trí tuệ sinh mệnh nông. Nỗi tam đại đế quốc, nàng đối Sia quan cảm tốt nhất, đối Sơ Crow ấn tượng kém cỏi nhất. Kri nhân hiện tại đại khái ở bên trong vị trí, căn bản không đi quan tâm dưới chân thịt lót cái nhìn. Nàng theo vệ binh dẫn dắt đi vào Phí La gia tộc nơi dừng chân, đợi nửa giờ. Một cái ở Kri nhân chung xem như đại mập mạp gia hỏa rốt cuộc tới gặp nàng, nghe nói Phí La gia tộc gần nhất 500 năm tới vẫn luôn trưởng quản Kri đại quân hậu cần bảo đảm. Daisy gặp qua hiện giờ cầm quyền mấy cái gia tộc thành viên ảnh chụp. Mỗi người đều tai to mặt lớn, giống heo giống nhau, rất khó tưởng tượng. Lấy thượng võ chi nghe đồn danh vũ trụ Kri đế quốc. Hiện giờ thế nhưng là này đàn gia hỏa chấp trưởng quyền lợi. Mà Ronan the Accuser loại này vì nước chinh chiến nhiều năm tướng giả đảo có bị lưu đày xu thế, gặp. Mặt Daisy chính là ở Phí La gia tộc xếp hạng đệ tam thêm ngươi. Phí La, gia hỏa này tuy rằng là cái mập mạp, nhưng lại là cái thân thủ nhanh nhẹn mập mạp. Kri nhân hiện giờ sử dụng chính thể có điểm cùng loại với cổ La Mã, tổng cộng 29 cái chấp chính quan tới quyết định đế quốc hướng đi. Phí La gia tộc trực tiếp chiếm cứ 5 tịch, cùng bọn họ thân thiện lại có 11 tịch, mà trước mắt mập mạp chính là một vị chấp chính quan. Nghe nói tuổi trẻ thời điểm cũng thượng quá chiến trường. Đã từng dùng cây búa gõ nát Sơ Crow người đầu, bất quá này đã là lịch sử, bách độ tìm tòi xin tám nhất. Tiếng Trung vọng M, vô quảng cáo từ, hết chương.